Chàng rể quyền thế, chương 1330, góc truyện audio.com, chấm, nghe vậy, Thanh Minh Giang sửng sốt một chút, nói, bộ binh đại trưởng lão là có ý gì? Tại sao đột nhiên ra lệnh này? Thanh Hạ cười nói, chúc mừng tứ gia, mấy người chúng tôi ở cơ quan chính phủ, thông qua nhiều tin tức, cùng nhau phân tích cho ra một kết quả, đó chính là, bây giờ tình hình quốc tế đặc biệt, tầng lớp lãnh đạo cấp cao ở Đại Hạ không muốn cùng nước Mỹ có xung đột. Cho nên, lần này bọn họ sẽ nhắm mắt làm ngơ, mặc cho chúng ta làm việc. Trên mặt Thanh Minh Giang hiện lên một nụ cười hơi điên cuồng. Đưa tay gõ gõ bàn trà. Nói, xem ra, lần này ngay cả chính phủ Dương Thành cùng Đà Nẵng cũng không nguyện ý che chở cho tập đoàn Thiện Nhân và Bùi Nguyên Minh. Nếu nói như vậy, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm việc. Đã hiểu, tất cả những nhân vật lớn của nhà họ Thanh đang có mặt đều nhanh chóng khom người cúi đầu về phía trước. Theo lệnh của tôi, ngày mai tất cả các thế lực lớn và đại điện của các gia đình thượng lưu ở Dương Thành đều phải đến nghĩa trang ở ngoại ô Dương Thành để dự tang. Lẽ, ngoài ra, tôi muốn tất cả các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiện Nhân cũng phải có mặt. Bọn họ sẽ phải quỳ xuống khênh quan tài, ở trong nghĩa địa hổ thẹn 7 ngày 7 đêm. Hễ ai mà không đến, giết chết không tha. Đây chính là mệnh lệnh của Thanh Minh Giang. Rất nhanh, tin tức này lan truyền ra ngoài. Toàn bộ giới thượng lưu ở Dương Thành cũng vô cùng chấn động. Đặc biệt là một số người nghe được tin đồn. Người từ bốn cõi quân sự, chính trị, kinh doanh và đạo giáo của nhà họ Thanh đều tề tựu đông đủ. Lần này, họ muốn đem Bùi Nguyên Minh và tập đoàn Thiện Nhân xóa sổ hoàn toàn. Những tin tức này truyền ra, khiến toàn bộ người ở Dương Thành trong lòng có mấy phần hoảng hốt. Trên dưới tập đoàn Thiện Nhân, giờ phút này không một ai có tâm tình đi làm. Mỗi một người đều mang theo khuôn mặt khẩn trương, sợ mình sẽ bị ảnh hưởng đến. Mà Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang ở thời điểm nhận được tin tức, sắc mặt cũng đều vô cùng khó coi. Thanh Minh Giang lại muốn họ quỳ xuống khênh quan tài, còn phải quỳ trước mộ của đám người kia 7 ngày 7 đêm để cầu xin tha thứ. Ngay tại thời điểm toàn bộ trên dưới tập đoàn Thiện Nhân lòng người đều hoảng, Lôi Tuấn Quang đã mở một cuộc họp nội bộ, thông báo một việc. Thế tử Minh nói, chuyện này cùng tất cả mọi người đang có mặt ở đây không có liên quan. Các người cứ làm tốt việc của mình là được. Mọi chuyện còn lại Thế tử Minh sẽ tự mình giải quyết. Hơn nữa, sau chuyện này, tất cả mọi người đều được tăng lương. Cách chương.